đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, chương 86.205 ôn hành đẩy đẩy nước gợn hoành. Nước gợn hoành mở hai mắt, hắn lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười. Ôn hành đau đầu, lão huynh, ngươi không thể như vậy cười. Không biết còn tưởng rằng ôn hành đối hắn làm cái gì đâu. Nước gợn hoành ôn nhu nói. Buổi sáng tốt lành, ôn đạo hữu, ôn hành từ trong chăn mặt bò đi ra ngoài. Hắn cao cao có chút hỗn độn đầu tóc. Buổi sáng tốt lành, ta có thể hỏi một chút thủy trưởng môn vì cái gì sẽ ở ôn mỗ ổ chăn chung sao? Nước gợn hoành thẹn thùng nói. Ta thấy ôn đạo hữu ngủ ngon lành, liền nằm xuống cùng ngươi cùng nhau mị trong chốc lát, quả nhiên ngủ thực hào. Đa tạ ôn đạo hữu, ôn hành não nhân đều ở thịch thịch thịch vang. Nếu như bị người đụng vào, hắn như thế nào cũng chưa biện pháp nói rõ ràng. Ôn hành thở dài một hơi. Thủy trưởng môn, lần sau hy vọng ngươi vẫn là không cần làm loại sự tình này. Ôn mộ phía trước hẳn là nói với ngươi rõ ràng, nước gợn hoành có điểm ủy khuất. Chúng ta hai cái đều là nam nhân. Hai cái nam nhân ở bên nhau ngủ có cái gì vấn đề sao? Có cái gì vấn đề? Vấn đề lớn đi, ôn hành rốt cuộc hổ mặt. Tóm lại, không thể, ngươi nếu là muốn đi vào giấc ngủ, có thể đánh thức ôn mỗ sẽ cho ngươi chăn bông. Nhưng là ngươi không thể ngủ đến ta trong chăn mặt, nơi này chỉ có ta đạo lữ có thể ngủ, kỳ thật cũng không đúng. Trừ bỏ Liên Vô Thương. Còn có hắn đồ nhi có thể ngủ, nước gợn hoành ủy ủy khuất khuất lên tiếng. Nga, ta về sau không ngủ là được, ôn hành nhìn nhìn hắn. Theo đạo lý nói nước gợn hoành thành tiên nhiều năm như vậy. Nhân sự hẳn là cũng hiểu, hắn khẳng định là cố ý. Nhưng ôn hành thật đúng là không thể đem hắn thế nào, ôn hành đem chăn bông nhét vào trong túi chữ. Vật, nơi này là nơi nào? Thủy trưởng môn có biết? Nước gợn hoành ôn nhu nói, nơi này là Tứ Linh Cảnh, ta đã từng đã tới, nước gợn hoành thượng vị mấy ngàn năm. Rất nhiều lần bị truyền tống đến Linh Hư Cảnh Trung Tứ Linh Cảnh Tiểu Động Thiên Trung tới, ôn hành. Nhìn chung quanh một vòng, nơi này chỉ có ngươi ta hai người sao? Nước gợn hoành cười càng vui vẻ. Đúng vậy, ôn hành nói thầm nói, Tứ Linh Cảnh cũng quá lớn, thế nhưng nhìn không tới những người khác. Nếu là làm hắn cùng nước gợn hoành ở bên nhau, không tránh được muốn ra điểm sự tình, ngẫm lại liền đau đầu, nước gợn hoành nói, ôn đạo hữu thâm tàng bất lộ, Tứ Linh Cảnh chỉ có thiên tôn cấp bậc nhân tài có thể đi vào. Không nghĩ tới ngươi sẽ bị truyền tống đến nơi đây tới, ôn hành sừng sốt một chút. Có việc này, hắn cho rằng nơi này gà không ị phân điểu không đẻ trứng đâu. Nguyên lai như vậy cao cấp đâu. Thoạt nhìn Tứ Linh Cảnh gió êm sóng lặng, không có gì nguy hiểm a, chẳng lẽ là cấp bậc càng cao? Đi động thiên càng là phúc địa, ngược lại là năng lực thấp địa phương nguy hiểm đại. Nước gợn hoành hoãn thanh nói, Tứ Linh Cảnh tiểu động thiên là linh hư cảnh chung nhất hung hiểm tiểu động thiên. Bên trong có Tứ Linh tọa chấn, bên trong còn có ba loại trí bảo ôn hành tới hứng thú. Còn thỉnh thủy trưởng môn kỹ càng tỉ mỉ nói, nước gợn hoành nói. Tứ Linh Cảnh thủ vệ là thượng cổ thân thú, đông thanh long, nam chu tước, tây bạch hổ, bắc huyền vũ, này bốn vị thần thú trấn thủ tứ phương. Chỉ cần không xúc phạm đến thần thú lãnh địa, mặt khác còn hảo, thuận tiện nói một câu. Chúng ta hiện tại liền ở nam chu tước lãnh địa chung, ôn hành nhìn xem dưới chân tổ chim. Nơi này thụ nhiều, xác thật thích hợp vũ tộc sinh hoạt, hắn phía trước còn đang suy nghĩ đâu. Cái dạng gì điểu có thể làm lớn như vậy oa, bình thường điểu có thể lớn như vậy phi thường không dễ dàng. Hiện giờ xem ra, nơi này có chu tước thần thú tọa chấn, nơi này vũ tộc hẳn là coi như linh điểu, ôn hành đứng ở tổ chim chung. Còn hảo, hắn đối loài chim còn rất có hảo cảm. Đại bộ phận vũ tộc nhìn đến hắn đều rất thân mật. Nếu là rơi xuống thanh long A bạch hổ trong lĩnh vực đầu. Ôn Hành cảm thấy hắn không phải chọc tới Xà Chính là bị bốn chân thú đuổi theo, Nước Gợn Hoành nói. Tứ linh cảnh tiểu động thiên tam dạng bảo bối. Có một loại vừa lúc ở Chu Tước thần thú lãnh địa chung, Ôn Hành không thèm để ý nói. Nga, Nước Gợn Hoành xem Ôn Hành hứng thú không lớn bộ dáng. Hắn bắt đầu giới thiệu loại này linh bảo. Loại này linh bảo tên là Thất Bảo Linh Quả. 3.000 năm một thành thục. Đến chi nhưng thịt xương đầu hoạt tử nhân. Vừa lúc gần nhất sắp thành thục. Ta vừa lúc biết vị trí. Ôn đạo hữu, ta mang ngươi đi đi. Ôn Hành nhìn Nước Gợn Hoành. Hắn rồi dám nói. Này, không tốt lắm đâu. Như vậy quý trọng bảo bối. Ngươi làm ta đã biết. Chẳng phải là thêm một cái người tranh. Loại chuyện này biết đến người càng ít càng tốt à. Nước Gợn Hoành còn thoải mái hào phóng nói ra. Này hoặc là Nước Gợn Hoành ngốc. Hoặc là nơi đó có bẫy dập. Nước Gợn Hoành ôn nhu nhìn Ôn Hành. Hắn kiên định nói. Ôn đạo hữu không phải người khác. Làm ngươi biết không có gì. Ôn Hành nghĩ nghĩ. Kia Thất Bảo Linh Quả lớn lên nhiều sao. Nếu là giống Hỗn Nguyên Quả giống nhau một trường một tảng lớn. Kia bọn họ liền không nên gấp gáp. Nước Gợn Hoành nói, Thất Bảo Linh Quả mỗi lần chỉ sinh trưởng 7 viên. Từ Chu Tước thần thú trấn thủ, chúng ta sớm chút đi thủ. Một người có lẽ có thể được một cái. Ôn Hành nghĩ nghĩ. Vì một cái linh quả mạo bị Chu Tước truy nguy hiểm có phải hay không có điểm không quá đáng giá. Hạ giới không có Chu Tước, không biết trông như thế nào. Bất quá tới cũng tới rồi. Hắn vốn đang cho rằng vào không được đâu. Tiến vào tùy tiện nhìn xem bái. Tổng không thể ngồi ở tổ chim bên trong phát ngốc phát cái 10 ngày cái gì đều không làm đi. Chính là Nước Gợn Hoành có điểm phiền toái. Ôn Hành liền sợ hắn cuồng tính quá độ đem chính mình cấp đạp hư. Lão bạt gom lại chính mình vạt áo. Cảm thấy bạt sinh gian nan, Nước Gợn khoảng cái không tồi dẫn đầu. Lướt qua hắn thường thường liếc mắt đưa tình ánh mắt nói. Ôn Hành cảm thấy hắn có thể cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Hắn là cỏ cây thành tinh, lại cùng Ôn Hành như vậy đạo mộc hoàn toàn không giống nhau. Hắn giỏi về phát hiện trong rừng rậm từng giọt từng giọt. Ôn Hành rõ ràng không thấy được hắn có cái gì động tác. Hắn là có thể chuẩn xác nói cho Ôn Hành nơi nào có linh bảo. Nơi nào có nguy hiểm mơ siêu hắn vô số lần chỉ ra nơi nào có bảo bối. Sau đó làm Ôn Hành đi lấy. Hắn lại mỉm cười đứng ở bên cạnh nhìn Ôn Hành. Ôn Hành ngay từ đầu còn có điểm ngượng ngùng. Sau lại hắn ra mặt cũng dày. Hắn nghĩ, sau khi ra ngoài đêm này đó linh bảo đều cấp bán. Phân một nửa tiền cấp Nước Sóng Hoành, Ôn Hành bọn họ hướng về phương Nam ở phía trước tiến. Đi qua tảng lớn rừng rậm sau, phương Nam núi rừng dần dần nhiều lên. Ở đi vào tứ linh cảnh một ngày lúc sau, Ôn Hành bọn họ thấy được thành phiến dãy núi. Dãy núi gian có không ít vũ tộc ở chỗ này xây tổ. Ôn Hành nhìn đến mấy chục chỉ hùng ưng ở trung đỉnh đầu bay qua. Hảo gia hỏa, kia cánh triển khai mấy chục trượng a. Như vậy vừa thấy, hắn phía trước ở trong rừng rậm trụ cái kia tổ chim còn không tính đại. Này đó chim chóc không ngừng thân hình thật lớn. Ôn Hành đồng thời cũng có thể cảm nhận được bọn họ trên người phát ra linh khí. Từ linh thú phẩm giai phán đoán, này đó chim chóc phẩm giai đều không thấp a, chiều hôm sắp buông xuống. Nước Gợn Hoành đối Ôn Hành nói, chúng ta tìm một chỗ đêm túc đi, nơi này có rất nhiều đêm hành chim chóc, nếu là đưa tới không cần thiết công kích liền phiền toái. Ôn Hành cảm thấy hắn nói có đạo lý. Nước Gợn Hoành nói, này phụ cận có cái sơn động, đã từng ta ở chỗ này nghỉ quá chân. Nước Gợn Hoành vốn dĩ ở phía trước dẫn đường. Ôn Hành nhìn đến chung quanh đều là đá lởm chởm quái thạch. Hắn đơn bạc thân mình ở cục đá trung hành tẩu thời điểm có vẻ đặc yếu ớt đáng thương. Ôn Hành liền đối với hắn nói, ta ở phía trước khai đạo đi, ngươi nói cho ta phương hướng là được. Nói xong lời này, Ôn Hành lại tưởng chiêu chính mình. Làm ngươi lắm miệng, làm ngươi lắm miệng, quả nhiên Nước Gợn Hoành sâu kín nói. Ôn đạo hữu thật săn sóc à, Ôn Hành chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ta tại hạ giới có cái tông môn, bên trong có không ít đệ tử. Chiếu cố bọn họ đã chiếu cố ra thói quen tới, nước gợn hoành than một tiếng. Mặc dù ngươi nói như vậy, ta còn là cảm thấy ngươi thực ghê gớm siêu ôn đạo hữu. Ngươi yên tâm, ngươi không yêu sự cùng ta nói, ta liền sẽ không lại là mơ siêu ôn hành cười gật gật đầu. Kia hành, nước gợn hoành nói sơn động ở dãy núi trung gian. Quá khứ thời điểm muốn thông qua một cái hẻm núi, sợ quấy nhiễu đến vãn về chim chóc, này hai người liền không có ngự phong phi hành. Trên thực tế, tới rồi Chu Tước thần thú lãnh địa chung, vũ tộc được hưởng tuyệt đối quyền khống chế bầu trời. Cái nào nhân tu dám ở bầu trời phi, lập tức sẽ có thật lớn vũ tộc dạy hắn một lần nữa làm người trong hạp cốc cỏ cây tùm. Ôn hành bọn họ đạp cỏ cây bay nhanh đi tới. Này dọc theo đường đi cảm giác vô số vũ tộc thần thức dừng ở trên người mình. Hai người lại không dám tạm dừng. Thực mau bọn họ liền đến một tòa tuyệt bích thượng. Tuyệt bích phía trên có một loại đầu bạc diều hâu xây tổ. Ở tuyệt bích tới gần phía dưới chỗ, có cái ẩn nấp sơn động, nước gợn hoành đối ôn hành nói. Đó là ở chỗ này. Này mặt trên là đầu bạc ưng xào huyệt. Giống nhau yêu thú không dám ở đây tới, ôn hành thần thức hướng trong sơn động dò xét một chút. Bên trong có người, hắn cảm giác được ba đạo thần thức từ huyệt động chỗ sâu trong bắn ra. Các đều rất lợi hại bộ dáng, nước gợn hoành hoãn thanh nói. Hẳn là bọn họ tới, bọn họ là ai? Cái này đáp án thực mau liền công bố, theo sơn động hướng vào phía trong đi. Không một lát liền thấy được sáng lên Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu hạ châm một đống lửa trại. Lửa trại thượng giá một khối động vật thân thể ở nướng nướng. Lửa trại bên có ba nam nhân chính ngồi vây quanh, trong đó một người tướng mạo công chính ánh mắt. Thanh minh, thoạt nhìn liền khôn khéo lưu loát. Không sai, này khoản chính là ôn hành đặc biệt thích có khả năng tinh anh hình. Lý Hành Vân chính là này khoản. Này nam nhân ngẩng đầu nhìn nước gợn hoành cười nói. Nha, hoành hoành tới rồi, nước gợn hoành hơi mỉm cười. Sở đạo hữu, hắn đối ôn hành giới thiệu nói. Vị này chính là bích trời cao Sở Vân Tiêu, ôn hành chắp tay. Sở đạo hữu hảo, tại hạ ôn hành, Sở Vân Tiêu đáp lễ. Ôn đạo hữu hảo, ở Sở Vân Tiêu bên cạnh, có cái thần sắc đạm mạc nam nhân. Hắn hai tấn có hai căn đầu bạc. Đầu bạc bị cân xứng thúc ở phát quan trung, nhìn đến ôn hành tiến vào, hắn đầu cũng chưa nâng, nước gợn hoành đối ôn hành nói, bên cạnh chính là Sơn Hải các đoạn không nói, ôn hành vốn định hành lễ tới. Nhưng xem đoạn không nói một bộ không nghĩ lý người bộ dáng. Hắn liền nghỉ ngơi cái này tâm tư, đoạn không nói bên người. Có cái cường tráng nam nhân, này nam nhân mặt đại như bồn. Trên mặt còn trường nâu nhạt sắc mao, hắn một đôi mắt ở lửa trại chiếu dọi xuống rực rỡ lấp lánh. Hắn bàn tay ra tới móng tay vị trí thế nhưng là thú chảo. Người này là cái yêu tu, hắn phía sau còn kéo một cái hắc màu vàng cái đuôi. Nói chuyện thời điểm ôm, nước gợn hoành ngươi lần này thế nhưng mang theo người ngoài tới. Nước gợn hoành không để ý tới này nam nhân, hắn đối ôn hành nói. Hắn là thú hoàng lâu từ thái ôn hành chắp tay. Liên tính chào hỏi qua, nước gợn hoành hỏi Sở Vân Tiêu. Chúng ta tới sớm sao? Bọn họ đâu, như thế nào không có tới? Sở Vân Tiêu thở dài nói. Tới không được, bị người xử lý, nước gợn hoành sửng sốt. Như thế nào? Sở Vân Tiêu nhìn ôn hành. Ngươi không biết sao? Nga, cũng quái, ngươi ở Thừa Ân giới. Cùng thượng giới có đôi khi sẽ thất liên, bọn họ ba người trị hạ đột nhiên xuất hiện cực kỳ lợi hại người. Sau đó đã bị xử lý, nước gợn hoành buồn bực nói. Nếu bọn họ không tới, kia mới tới nhân vi gì không tới nơi này. Từ thái ong ong nói, đại khái là còn không biết từ linh cảnh sự tình, quản nó đâu, bọn họ không tới, lần này thất bảo linh quả chúng ta còn có thể đa phần điểm. Bất quá ta nhưng nói, bên cạnh ngươi tiểu bạch kiểm không phân ôn, tiểu bạch kiểm mơ siêu hành bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn nơi nào nhỏ, hắn rõ ràng là vạn năm lão bạt từ thái một móng vuốt đem lửa trại thượng dã vật chân cấp xe xuống. Dưới, hắn cũng không màng năng, ăn ngấu nghiến gặm lên, Ôn Hành nhìn đến, này dã vật còn không có nướng chín, bên trong còn máu me nhầy nhụa đâu. Tư thái trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ôn Hành, nhìn cái gì mà nhìn, nhìn cũng không cho ngươi ăn. Ôn Hành cười cười, cảm tạ, ta tự bị lương khô. 206 nước gợn hoành lôi kéo Ôn Hành tễ đến lửa trại bên cạnh. Ôn Hành vừa lúc dựa vào tư thái. Tư thái gặm đến như si như say. Dã vật xương cốt hắn đều rắc rắc nhai nuốt đi xuống. Không trong chốc lát, hắn liền ăn xong rồi toàn bộ dã vật. Hắn cũng không thỏa mãn. Lúc này lại từ trong túi chữ vật kéo ra một con vật còn sống. Ôn Hành nhìn nhìn. Này vật còn sống là một đầu dương. Đáng thương dương còn không có thể kêu to ra tới. Đã bị tư thái vặn gãy cổ. Hắn sạch sẽ lưu loát lột ra dê thả dương huyết, đem dương nội tạng ném tới rồi sơn động ngoại liền đem dương tiếp tục chi ở hỏa thượng nướng lên. Huyết lân lân dương trừng mắt hai mắt cùng Ôn Hành đối diện. Ôn Hành phiết qua tầm mắt, đổi lấy tư thái chào phúng. Thiết, chưa thấy qua sát dương, Sở Vân Tiêu đang ở cùng nước gợn hoành nói chuyện. Các ngươi là từ rừng rậm phương hướng tới sao? Nước gợn hoành gật gật đầu. Đúng vậy, Sở Vân Tiêu nói. Từ linh cảnh chung tới một đầu dị thường lợi hại yêu thú. Không biết là vật gì? Chúng ta lúc trước từ Bắc Cảnh lại đây thời điểm. Bắc Cảnh cự xà bị tách rời, nước gợn hoành sừng sốt. Tách rời, Sở Vân Tiêu lòng còn sợ hãi gật đầu. Đúng vậy, sạch sẽ lưu loát, thân thể bị cắt đứt, để lại hoàn chỉnh cốt cách, bộ phận nội tạng cùng chút ít thịt nát. Yêu đan cùng đại đa số thịt đều không thấy, nước gợn hoành nói. Chẳng lẽ là mới tới những người đó? Có thể giết bọn họ ba người. Những người đó hẳn là rất có thực lực, Sở Vân Tiêu nói. Không giống như là nhân tu bút tích, nếu là kia ba cái tân nhân, bọn họ không có lý do gì giấu đầu lộ đuôi. Ta nhưng thật ra cảm thấy tới một đầu yêu thú. Thực lực siêu quần, tư thái hừ hừ nói. Ta có thể cảm giác được là yêu thú. Không có việc gì, nếu là gặp được nó ta liền giải quyết nó, Sở Vân Tiêu hoãn thanh nói. Tứ linh cảnh tài nguyên phong phú, nếu là mặc kệ này đầu yêu thú trưởng thành, cứ thế mãi sẽ thành tai họa. Ôn Hành vốn dĩ không nghĩ nói chuyện. Nghe được lời này, hắn nhược nhược hỏi, cái kia, hỏi một chút, không phải nói tứ linh cảnh chung có tứ phương thần thú tọa trấn sao? Chẳng lẽ còn sợ kẻ hèn một đầu yêu thú nhiễu loạn thanh minh? Sở Vân Tiêu đối Ôn Hành rất khách khí. Hắn nói, là cái dạng này, tứ linh cảnh bốn thú từng người có chính mình quản hạt khu vực. Tình hình chung sẽ không rời đi chính mình thế lực phạm vi. Nếu là vì một đầu yêu thú dẫn ra thanh long bạch hổ bọn họ, tứ linh cảnh hòa bình liền khó có thể khôi phục, cho nên tình hình chung gặp được tàn bạo yêu thú. Đều từ chúng ta đại lao trực tiếp xử lý, tư thái hừ hừ nói. Kỳ yêu thú không bình thường, nó thế nhưng sẽ che giấu, Ôn Hành nhìn nhìn tư thái. Có ý tứ gì đâu? Tư thái nói, ngươi biết chúng ta là ở nơi nào phát hiện cự xà sao? Chúng ta là ở hố phát hiện, kỳ yêu thú tách rời cự xà lúc sau thế nhưng còn đem nó làm ác dấu hiệu cấp hủy diệt. Thứ này quá thông minh. Nếu là làm nó trưởng thành, hậu hoạn vô cùng, tư thái nói. Chúng ta một đường đi tới, phát hiện tam đầu đã từng hoành hành tứ linh cảnh đại yêu thú chết thảm. Kia tân ra tới yêu thú lại một chút dấu hiệu đều tìm không được. Đúng hay không, lão đoạn, nghe vậy đoạn không nói chậm rãi nói một chữ. Ân, Ôn Hành nghĩ nghĩ, xác thật rất dọa người a, một cái sẽ tách rời người yêu thú. Xuất quỷ nhập thần khó có thể tìm kiếm hành tung, còn rất có trí tuệ. Này ngoạn ý ở tứ linh cảnh chung vừa xuất hiện, nháy mắt hạ gục tứ linh cảnh chung mặt khác đồ vật. Nói không chừng sẽ bởi vì nó làm cho toàn bộ tứ linh cảnh sinh thái bị phá hư, đi rồi một ngày đường. Lại nhìn đến tư thái ở bên cạnh bóp bóp bóp bóp ăn cái gì? Ôn Hành nghĩ nghĩ, hắn cũng muốn ăn đồ vật, nước gợn khoảng tiên tôn cấp bậc. Hắn có thể giao hảo nhân. nhất định cũng đều là tiên tôn. Nơi này có 4 cái tiên tôn. Ôn Hành cảm thấy hắn an tâm ăn cái cơm chiều vấn đề hẳn là không lớn đi, nhìn Từ Thái ăn cái gì. Ôn Hành cũng muốn ăn thịt. Hắn nghĩ nghĩ từ trong túi chữ vật móc ra một cái nồi. Nồi còn nóng hầm hập ủng ục mạo phao. Hắn vạch chân nắp nồi. Trong nồi một nồi nùng du xích tương hấp thịt. Thịt chung còn kẹp lục lục hành thái. Thoạt nhìn mới từ bếp lò thượng làm tốt lúc này. Xứng với một chén linh gạo cơm. Chính là vô thượng hưởng thụ a. Ôn Hành đào đào túi chữ vật. Lại nhảy ra một cái khác nồi. Vạch chân vừa thấy. Một nồi mới vừa nấu tốt tiết trắng linh gạo cơ mơ siêu hắn nghĩ nghĩ. Nga, còn muốn tới một phần rau dưa, bằng không quang ăn thịt dinh dưỡng không cân đối. Sau đó ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt lấy ra một mâm lục lục rau cải. Ôn Hành cười hỏi Nước Gợn. Hoành bọn họ, có muốn ăn hay không một chút? Hương vị không tồi, Nước Gợn Hoành hai mắt sáng. Hắn ôn nhu nói, có thể chứ, đương nhiên có thể. Ôn Hành móc ra hai phúc chén đũa, đệ một bộ cấp Nước Sóng Hoành. Đừng khách khí, Từ Thái nhìn trong tay nửa thục thịt dê. Hắn nước miếng ảo ảo xôn xao liền xuống dưới. Đây là cái gì thịt? Thơm quá nha, Ôn Hành cười cười đưa cho hắn một đôi chiếc đũa. Nếm thử, cuối cùng Từ Thái bọn họ vây quanh Ôn Hành nồi cùng đồ ăn mùi ngon ở ăn cơm. Chỉ có Đoạn không nói chính cách lửa trại sâu kín nhìn Ôn Hành. Ôn Hành đối hắn cười cười, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy thứ đệ tử làm tốt đồ ăn. Đoạn đạo hữu không tới điểm, Đoạn không nói, không, Vân Thanh làm đồ ăn thật sự quá mỹ vị. Từ Thái tay dùng chiếc đũa không quá linh hoạt, hắn chỉ có thể buồn bực nhìn đại gia kẹp đi rồi hấp thịt. Bất quá hắn vận khí tốt, cuối cùng hắn ôm Ôn Hành nồi cơm đem sở hữu đồ ăn canh đều bao viên. Sở Vân Tiêu híp mắt, ân, mỹ vị, hồi lâu không hưởng qua như vậy mỹ vị đồ vật. Nước Gợn Hoành vuốt bụng. Cho tới nay, ta đều phỉ nhổ những cái đó trầm mê ăn uống chi dục người. Nguyên lai ăn cái gì là loại mùi vị này, Từ Thái. Ngoặc kép, ta không ăn no, quát hai nồi cơm, ăn hai nồi thịt, hắn còn không có ăn no. Hắn ôm nồi đối Ôn Hành nói, ta không ăn no. Lại đến một chút đi, ta dùng đồ vật cùng ngươi đổi. Ôn Hành cười lắc đầu. Không cần, Từ đạo hữu nếu là cảm thấy thích, về sau có thể đi Ly Thương Giới Phi Tiên Lâu đi, Từ Thái hỏi. Đây là Phi Tiên Lâu đồ vật sao? Ôn Hành gật gật đầu. Là nha, Phi Tiên Lâu đầu bếp là Mơ Siêu, Từ Thái hừ hừ nói. Chỉ biết có Thúy Tiên Lâu, không nghĩ tới còn có cái Phi Tiên Lâu. Ta nhớ kỹ. Về sau sẽ đi cổ động. Ôn Hành đem không nồi chén gáo bồn dùng linh khí giặt sạch. Lại nghiêm túc thu lên. Hắn có thể cảm giác được. Đoạn không nói vẫn luôn cách lửa trại đang xem hắn. Ôn Hành nghĩ, người này có phải hay không nhận thức hắn. Xem cái này tư thế. Hẳn là không phải cái gì bạn tốt. Một bữa cơm liền kéo gần Ôn Hành cùng này nhóm người khoảng cách. Từ Thái thậm chí cùng Ôn Hành kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ đi lên. Hắn câu lấy Ôn Hành bả vai. Ngày mai ngươi nếu là lại làm ta ăn một nồi thịt nói. Ta liền cho phép ngươi lấy một cái thất bảo linh quả. Ôn Hành buồn cười nói. Hảo, bất quả ăn cái gì ta tới quyết định. Từ Thái gật đầu. Hảo, Sở Vân Tiêu thả lòng nói. Ôn đạo hữu là thừa ân giới nào một đảo đảo chủ. Ngày khác ta hảo đi bái phỏng. Ôn Hành cười. Tiêu Giao, không sai. Ở Thừa Ân Giới, Tiêu Giao là người một nhà địa bàn. Sở Vân Tiêu gật đầu. À, phía trước là nghe nói Thừa Ân Giới Ảnh Nguyệt Tông đổi tên. Nguyên lai là kêu Tiêu Giao à, Sở Vân Tiêu đối Ôn Hành nói. Chúng ta Tiểu Hoành liếc ngang quang cao. Đợi mấy ngàn năm mới chờ đến ngươi. Ngươi cần phải hảo hảo quý trọng hắn a, Nước Gợn Hoành vội vàng nói. Sở đạo hữu, Ôn đạo hữu hắn có đạo lữ, Ôn Hành cũng nói. Đúng vậy, ta có đạo lữ, ta cùng thủy trưởng môn không phải ngươi tưởng cái kia quan hệ, Sở Vân Tiêu náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Ai ra, ngượng ngùng, là ta hiểu lầm Mơ Siêu nên phạt, Ôn Hành cười nói. Ngày khác ta đạo lữ nếu là trở về. ta sẽ mang theo hắn tới bái phỏng chư vị. Đến lúc đó cũng đừng ghét bỏ ta a. Đoạn không nói lại một lần nhìn về phía Ôn Hành. Cuối cùng hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là đứng lên đi hướng bên trong sơn động khoanh chân đả tọa. Nhìn đến Đoạn không nói như vậy, Sở Vân Tiêu đối Ôn Hành nói, lão Đoạn hắn liền cái này tính tình, Ôn đạo hữu ngươi đừng để ý, này cơm cũng ăn lời nói cũng nói, ta liền trước nghỉ tạm đi, ngày mai muốn đi thủ thất bảo linh quả, nói không chừng sẽ có một phen khổ chiến, nghe vậy Tư Thái gật gật đầu. Hắn đi đến bên cạnh ngồi xuống đất mà nằm, không có mấy tức, liền vang lên tiếng ngáy, Ôn Hành từ trong túi chữ vật móc ra hai điều chăn bông. Hắn cho một cái cấp nước sóng hoành, ngủ đi, ngày mai còn muốn lên đường, nước gợn hoành ôm chăn bông cười gật gật đầu. Ân, đa tạ Ôn đạo hữu, nước gợn hoành sột sột soạt soạt đem chăn bình phô ở hắn cây tơ hồng hình thành. Cái đệm thượng, sau đó cẩn thận chui đi vào. Ôn Hành lúc này đối hắn nói, muốn gối đầu sao? Nước gợn hoành sửng sốt một chút, gối đầu, Ôn Hành đưa qua một cái gối đầu. Có thể trợ miên gối đầu, đưa người, nước gợn hoành vui vẻ kết quả ôm vào trong ngực. Cảm ơn Ôn đạo hữu, Ôn Hành lại tưởng phiến chính mình. Làm ngươi tay tiện, làm ngươi tay tiện. Ôn Hành ở trong lòng như vậy an ủi chính mình, có thể đi đến nơi này nhận thức này vài người đều là nước gợn hoành công lao. Đây là hắn tạ lễ, bất quá về sau cũng không thể nơi nơi tặng. Chăn không nhiều lắm mơ siêu Ôn Hành chui vào chăn bông chung, hắn đem côn côn đặt ở bên người, không trong chốc lát cũng ngủ say, Sở Vân Tiêu mở hai mắt nhìn nhìn trong sơn động tình huống. Hắn trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh, này, là tới lữ hành sao? Lại mang ăn lại mang ngủ, này cũng quá thoải mái đi. Lúc này Sở Vân Tiêu nhìn đến Đoạn không nói mở hai mắt. Hắn cười truyền âm, lão Đoạn, người này thật thú vị, Đoạn không nói đáp lại, ân tựa như cái không có cảm tình con rối giống nhau, cả đêm liền như vậy đi qua. Sáng sớm hôm sau, Sở Vân Tiêu liền nhìn đến nước gợn hoành đứng dậy, hắn thu thập hảo đồ vật lúc sau liền ngồi quỳ ở Ôn Hành bên người. Lẳng lặng nhìn Ôn Hành miệng cười ở si ngốc cười, Sở Vân Tiêu thở dài một hơi. Nước gợn hoành hẳn là thật sự thích Ôn Hành đi. Đáng tiếc, Ôn Hành đã có đạo lữ. Hơn nữa nhìn Ôn Hành là cái trường tình. Chú định nước gợn hoành gian nan, lúc này từ Ôn Hành gối đầu chung dò ra một cái lông xù xù đầu. Không riêng dọa nước gợn hoành nhảy dựng, còn dọa đến Sở Vân Tiêu sửng sốt. Đây là cái gì ngoạn ý? Chờ kia đồ vật từ gối đầu bên cạnh tiểu phùng chung bài trừ tới lúc sau. Hai người mới nhìn đến đây là một con vàng nhạt xác gà. Tiểu kê tròn tròn ngồi xổm Ôn Hành mặt bên cạnh, đợi trong chốc lát lúc sau. Tiểu kê bắt đầu kêu to, pi pi pi, sư tôn rời giường, Sở Vân Tiêu khóe miệng vừa kéo. Đây là cái gì ngoạn ý? Tiểu hoàng gà bám giết không tha kêu Ôn Hành, không có thể đem Ôn Hành kêu lên. Nhưng thật ra đánh thức Tư Thái cùng Đoạn không nói, tiểu hoàng gà cuối cùng nhảy tới rồi Ôn Hành. Ngực, hai chỉ đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm Ôn Hành mặt. Pi pi pi, sư tôn rời giường, còn nhảy nhót vài cái. Ôn Hành lúc này mới mở mắt, hắn xoa xoa hoàng gà đầu. Buổi sáng tốt lành, tiểu hoàng gà híp mắt nộn nộn nói. Pi pi pi, sư tôn buổi sáng tốt lành, sau đó ở mọi người dưới ánh mắt. Này chỉ phi phi gà, lại tệ tới rồi gối đầu phùng bên trong đi. Sở Vân Tiêu sắp điên rồi, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Thần thanh khí sảng Ôn Hành bò dậy, buổi sáng tốt lành chư vị đạo hữu, ăn cơm sáng sao. Sở Vân Tiêu khóe miệng trừ trừ, này rốt cuộc là nhân vật như thế nào. 207 thu thập hảo lúc sau, này năm người liền đi ra sơn động. Bọn họ phải hướng dãy núi chỗ sâu trong đi tới, nơi đó có thất bảo linh quả, hơn nữa vẫn là sắp thành thục thất bảo linh quả, đi ra sơn động lúc sau. Bọn họ liền gặp vấn đề, hoặc là nói là Ôn Hành đơn phương cảm thấy xuất hiện vấn đề. Trước mặt chính là tuyệt bích, bọn họ muốn lật qua tuyệt bích sao? Tuyệt bích thượng đều là thật lớn đầu bạc ưng, nhìn sức chiến đấu kinh người. như vậy đi lên thật sự không có việc gì. Lúc này nước gợn hoành thể hiện rồi hắn ưu thế. Trên người hắn linh quang vừa hiện, chung quanh bốn người trên người đều bị kim sắc dây đằng đều bao trùm ở. Nước gợn hoành nói, đây là ta thuật pháp, có thể đã lừa gạt đại bộ phận thân thức, chúng ta hiện tại đi lên đi, ôn hành rốt cuộc minh bạch. Khó trách nước gợn hoành có thể ngông nghênh toàn hắn ổ chăn. Bọn họ một đám người từ đầu bạc ưng xào huyệt bên cạnh bay qua thời điểm. Đầu bạc ưng cư nhiên bất luận cái gì phản ứng, đều nói đôi mắt ưng nhất sắc bén. Không nghĩ tới nước gợn hoành thế nhưng có biện pháp đã lừa gạt bọn họ đi. Điểm này mặt trên, nước gợn hoành liền sâu không lường được, năm người động tác nhất trí lật qua này phiến tuyệt bích. Đi rồi vài bước lúc sau liền thấy được càng thêm hiểm trở, núi non đứng sừng sững ở trước mắt. Ở tối cao núi non thượng, có một viên oai cổ thụ. Sở Vân Tiêu chỉ vào cây lệch tán kia, nhìn đến kia cây sao. Ở hốc cây liền trường thất bảo linh quả, nghe nói kia thất bảo linh quả thụ chỉ có 3 thước cao. Không có phiến lá, cành khô như là ngọc thạch giống nhau hoa mỹ. Ở mỗi căn cành nhất bên cạnh, sẽ sinh trưởng ra một cái nắm tay lớn nhỏ thất bảo linh quả. Linh quả thành thục thời điểm hương thơm bốn phía, đương trích đi nó trái cây, nó liền sẽ nhanh chóng nở hoa, sau đó tiếp tục kết quả. Thẳng đến lần sau thành thục, ôn hành ánh mắt đầu tiên bị cây lệch tán hấp dẫn. Sau đó, cây lệch tán thượng ngồi xổm một con hỏa hồng sắc đại điểu. Nói vậy đây là thần tú chu tước, này điểu thể tích không nhỏ. Một thân lông chim như là thiêu đốt ngọn lửa. Giờ phút này nó đang đứng ở cây lệch tán thượng buồn đầu ngủ nhiều. Đến nỗi bọn họ nói hốc cây cùng thất bảo linh quả. Nhưng thật ra không thấy được từ thái nói. Cơ hội tốt, chúng ta cứ như vậy ẩn núp qua đi. Không cần bị nó phát hiện, vốn là không có khả năng sự. Bởi vì có nước gợn hoành ở trở nên phi thường dễ dàng. Chờ một đám người đi vào cây lệch tán hạ khi, chu tước đều không có phát hiện mấy người bọn họ, lúc này. Ôn hành mới thấy rõ trong truyền thuyết thất bảo linh quả ở nơi nào. Vị trí này thật đúng là xinh xảo diệu, cây lệch tán đứng ở cao cao trên núi, trường hai chi thô thô cành, trong đó một chi cành duỗi hướng thâm thúy huyền nhai, một khác chỉ thăm hướng huyền nhai bên kia. Mặt trên liền ngồi xổm thật lớn chu tước, phía trước nói này cây oai cổ. Này thụ thân cây trước hướng về chu tước phương hướng xoay một chút. Lại hướng về huyền nhai phương hướng xoay một chút. Trên thân cây gồ ghề lồi lõm. Ở thân cây vặn vẹo tướng mạo huyền nhai bên kia hình thành một cái hốc cây. Bởi vì này thụ thật lớn, hốc cây cũng có vẻ đặc biệt đại. Giống cái sơn động giống nhau, thất bảo linh quả liền lớn lên ở bên trong. Lớn lên ở nơi này thật là quá an toàn, một mặt là thâm thúy huyền nhai, một khác mặt có thần thú chu tước tọa chấn, ở thần thú uy áp hạ, ở chỗ này phi hành là một kiện cực kỳ gian nan sự. Nếu là có một chút vô ý, tới thăm bảo người liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cũng may chu tước chính buồn đầu ngủ nhiều, ở đại thụ một bên có một cái đường nhỏ có thể thông hướng huyền nhai bên kia hốc cây. Chẳng qua muốn tới đạt cái kia đường nhỏ, một đám người yêu cầu từ chu tước dưới thân đi qua. Đây là cái phi thường khiêu chiến gan dạ sáng suốt hành vi. Nếu là không cẩn thận bừng tỉnh chu tước, này nhóm người lập tức liền sẽ biến thành điểu thực, cũng may bọn họ hữu kinh vô hiểm vòng tới rồi. Đường nhỏ thượng, sau đó một đám bò tới rồi hốc cây chung, hốc cây còn rất thâm thúy, ôn hành đặc biệt tò mò. Cái thứ nhất phát hiện thất bảo linh quả lớn lên ở nơi này người rốt cuộc tao ngộ cái gì? Vì cái gì hắn có thể tìm được như vậy một cái góc xó xỉnh địa phương? Hốc cây trung ướt át, sinh lục lục rêu phong, ánh mặt trời từ lá cây gian rơi xuống. Vừa lúc có một cây quang từ thượng mà xuống xuyên thấu trên thân cây thụ nhọt cùng lỗ trống rơi. Xuống hốc cây trung, dưới ánh nắng rơi xuống địa phương. Có một chỗ thổ rõ ràng so địa phương khác muốn cao. Hình thành một cái hòa hoãn sườn núi thượng cái gì đều không có. Ôn hành kinh ngạc hỏi nước gợn hoành, không phải nói nơi này có thất bảo linh quả sao? Nước gợn hoành sắc mặt cùng những người khác giống nhau thay đổi. Tư thái tức giận mắng một tiếng. Thảo, cây ăn quả đâu? Sở Vân Tiêu nhíu mày tiến lên nhìn sườn núi. Sườn núi mặt trên thổ có bị phiên động dấu hiệu. Hắn dùng linh khí ở trong đất khai quật một chút, nhảy ra một cái trung gian viên hai đầu tiêm thô giáp ngọc thạch. Này cũng không phải là ngọc thạch, đây là thất bảo linh quả hột. Sở Vân Tiêu ngây ngẩn cả người. Thất bảo linh quả thụ đến thời gian đã chết héo. Bất quá hắn thực mau liền phủ định chính mình lời nói. Không đúng, ta lần trước lại đây. Mặt trên còn kết trái cây, đoạn không nói rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Hắn thanh âm quạnh quẽ, hẳn là bị người đào đi rồi. Sau đó để lại một cái hột ở chỗ này làm nó tiếp tục sinh trưởng, nghe được lời này. Sở Vân Tiêu bọn họ ai đều không có phản bác, tựa hồ đoạn không nói đặc biệt có uy tín, đoạn không nói nói. Tứ linh cảnh kia yêu thú sợ không phải cái bình thường yêu thú, Sở Vân Tiêu hỏi. Lão đoạn, ngươi cảm thấy là phía trước kia yêu thú làm. Sao có thể đâu, nơi này có chu tước tọa trấn. Kia yêu thú sao dám tới. Nó thế nhưng còn không kiêng nể gì đào đi rồi thất bảo linh quả thụ. Tưởng tượng đến kia không biết tên yêu thú ở chỗ này ăn nhiều đặc ăn linh quả. Còn khiêu khích bung hột ở chỗ này. Mọi người liền trong cơn giận dữ, đoạn không nói kết quá hột nhìn. Cuối cùng hắn cái gì cũng chưa nói, lại đem hột chôn ở chỗ cũ, đoạn không nói, đi thôi, một chuyến tay không, chờ 3.000 năm, toàn bộ thất bại, Sở Vân Tiêu hỏi. Lão đoạn, ngươi xác định là kia yêu thú làm, đoạn không nói hỏi lại một câu, ta có loại cảm giác này, Sở Vân Tiêu lầm bầm lầu bầu. Lão đoạn cảm giác tự nhiên là chuẩn, ôn hành hỏi nước gợn hoành. Thất bảo linh quả không diễn đúng không? Nước gợn hoành buồn bực gật đầu. Đúng vậy, bị người nhanh chân đến trước từ thái hừ một tiếng. Làm ta bắt được đến cái kia yêu thú, ta nhất định phải đem nó cấp sinh nuốt. Đoạn không nói, đầu tiên nếu có thể tìm được nó, ôn hành nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Dù sao hắn ngay từ đầu cũng không có gì tính toán. Chính là này đàn tiên tôn tức điên. Hùng hùng hổ hổ cô, lúc này, sơn động ngoại đột nhiên một mảnh lửa đỏ, tập trung nhìn vào, chu tước thần tú không biết khi nào bị bừng tỉnh, đang lườm bọn họ một đám người, cái này nhưng thọc tổ ong vò vẽ, chu tước hầm hừ đối với hốc cây liền bắt đầu phun hỏa. Chút nào mặc kệ đại thụ có thể hay không bị nó điểm mơ siêu bất quá có thể chịu tải chu tước đại thụ. Hẳn là sẽ không sợ hãi chu thước ngọn lửa, nhưng thật ra hốc cây chung mọi người bị lửa đốt đến nhe. Răng trợn mát, đặc biệt là nước gợn hoành. Hắn bản thể là cây tơ hồng. Đối ngọn lửa có bản năng sợ hãi. Bị yêu hỏa một thiêu. Hắn gây ở mọi người trên người thuật pháp liền mất đi hiệu lực. Làm thần thú, yêu hỏa tự nhiên không giống bình thường. Thời khắc mấu chốt Sở Vân Tiêu đột nhiên cởi trên người áo. Choàng khoác ở nước gợn hoành trên người, hắn bảo vệ nước gợn hoành, lao ra đi, không lao ra đi, ở chỗ này sớm hay muộn phải bị chu tước cấp nướng thành nhân là mơ siêu chỉ nghe một tiếng kinh. Thiên động địa rít gào, tư thái hóa thân mãnh hổ, đón liệt hỏa nhào tới, ở hắn phía sau mọi người gắt gao đi theo, muốn từ nhỏ trên đường phản hồi không có khả năng, này một đường lại đây đều là dãy núi. Phía trước lại là vũ tộc địa phương, mấy người bí quá hóa liều quyết định nhảy xuống huyền nhai. Dưới vực sâu có điều thật dài con sông, bên trong dòng nước chảy xiết, rơi xuống đi uống mấy ngụm nước tổng so ở mặt trên bị chu thước nướng đến không hề đánh trả chi lực. Hảo chu thước đi theo mọi người phía sau đuổi theo một trận. Thẳng đến 5 người thình thịch toàn bộ rơi vào dưới vực sâu dòng nước chung. Nó mới ở trên bầu trời vỗ cánh hoa hoa la hét. Qua thật lâu, chu thước mới vỗ cánh về tới cao cao trên vách núi. Chờ chu thước đi rồi lúc sau, trong nước mới toát ra 5 cái đầu, 5 cái mặt xám mày cho đầu tư thái lau một phen mặt muộn thanh muộn khí nói. Ai nha nương nha, này điểu quá hung, ta đầu tóc đều bị nướng tiêu, Sở Vân Tiêu quan tâm hỏi nước gợn hoành. Hoành Hoành ngươi không sao chứ? Nước Gợn Hoành lắc đầu, còn hảo, Ôn đạo hữu, ngươi không sao chứ? Sở Vân Tiêu nghe vậy ánh mắt lộ ra không thể phát hiện mất mát, Ôn Hành ngẩng đầu nhìn Huyền Nhai. Thật cao a, nó thế nhưng đuổi theo chúng ta lâu như vậy, này còn chưa tính. Còn ở bờ biển hùng hùng hổ hổ nửa ngày mới đi, năm người từ trong nước bò ra tới. Liếc nhau, đều thành gà rớt vào nồi canh. Mấy người tìm bờ biển một chỗ hòa hoãn đất rừng ngồi xuống. Tư thái buồn bực oán giận, thật quá đáng, ta mau đều bị đốt trọi, đoạn không nói cùng Sở Vân Tiêu khoanh chân đả tọa. Ôn Hành nhưng thật ra như suy tư gì ôm xin cơm côn rời đi đại bộ đội đối với con sông phát ngốc Ôn. Đạo hữu, ngươi suy nghĩ cái gì? Nước Gợn Hoành không biết đi khi nào lại đây Ôn Hòa hỏi. Ôn Hành cười cười, không có gì, chỉ là cảm thấy nơi này thực an tĩnh, Nước Gợn Hoành nói. Nơi này là phương Nam cùng phương Đông chỗ giao giới. Chu Thước cùng Thanh Long uy áp đồng thời bao phủ nơi này. Nơi này sẽ tương đối thái bình, Ôn Hành lúc này mới nhớ tới hỏi Nước Gợn Hoành. Ngươi thân thể thế nào? Nước Gợn Hoành cười, còn hảo, Ôn Hành nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt. Thủy trưởng môn, ngươi còn nhớ rõ ta đối với ngươi nói qua nói sao? Nước Gợn Hoành nói, nào một câu, Ôn Hành nói, thủy trưởng môn bên người nhất định có thâm ái người của ngươi. Chỉ là ngươi hai mắt bị che đậy, nhìn không tới hắn, Nước Gợn Hoành hồ nghi nhìn Ôn Hành. Ôn Hành nhắc nhở nói, mới vừa rồi ở Chu Thước Hỏa Trung. Sở đạo hữu không màng chính mình an nguy trước cứu ngươi, Nước Gợn Hoành trên mặt không cười. Ôn Hành đối hắn nói, cảm tình có thật nhiều loại, thương hại cùng báo ân cảm tình không được. Thủy trưởng môn nếu là đối sở đạo hữu vô tình, vậy cùng hắn nói rõ ràng, không cần cho hắn hy vọng. Nước Gợn Hoành sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn chắp tay, ta đã biết kế tiếp hành trình, năm người đội biến thực an tĩnh. Ôn Hành ở như suy tư gì, đoạn không nói thoại bàn tới liền ít đi, từ thái Mao Tiêu đang ở buồn bực, Nước Gợn Hoành cùng Sở Vân Tiêu cũng các có tâm tư. Vào đêm thời gian, này nhóm người vận khí không tồi tìm được rồi một cái sơn động, hôm nay một ngày xuất sư bất lợi. Làm cái gì đều không thành công, bạch chạy một ngày, mọi người sĩ khí hạ xuống, trong sơn động, Dạ Minh Châu lóe quạnh quẽ quang mang. Mọi người từng người chiếm cứ một góc phát ngốc, Ôn Hành ôm xin cơm côn. Hôm nay cũng không nghĩ toàn đại chăn bông, đi vào tứ linh cảnh đệ tam vãn. Một đám người cũng chưa có thể ngủ ngon. Cách sáng sớm thượng, Sở Vân Tiêu cái thứ nhất khôi phục lại. Hắn đối đại gia nói, nếu thất bảo linh quả bị yêu thú phá hủy, còn có dư lại hai bảo. Chúng ta đi xem mơ siêu, nói trở về. Còn có hai bảo rốt cuộc là cái gì? Ôn Hành hỏi như vậy nói. Sau đó hắn được đến muốn trả lời, tứ linh cảnh tam bảo. Một bảo là ở vào phương Nam Chu Thước cảnh nội thất bảo linh quả. Nhị bảo ở phương Đông Thanh Long cảnh nội, tên là cự linh trứng. Tam bảo ở phương Tây Bạch Hổ cảnh nội, tên là bầu trời thịt. Này cự linh trứng là một loại loài nấm. Ở Thanh Long ngủ say hồ nước bên cạnh. Mỗi cách mấy trăm năm liền sẽ sinh ra trứng giống nhau nấm mơ siêu loại này nấm có cánh tay như vậy. Đại, một lần có thể trường ra mười mấy cái. Ăn sống tư vị tươi ngon, ăn chín hương nộn ngon miệng, nghiền nát thành phấn sau làm thuốc luyện đan hoặc là luyện khí. Đều có thể luyện ra hiệu quả phi phàm đồ vật tới. Đáng giá nhắc tới chính là, này nấm bên cạnh có mặt khác một loại nấm. Cùng cự linh trứng giống nhau như đúc, chỉ là kịch độc vô cùng, ai dùng ai xui xẻo, cũng có thể làm thuốc mà bầu trời thịt, là một loại chuyên môn gặp thực linh thạch linh trùng. Loại này linh trùng không có tứ chi cùng đôi mắt, giống thịt khối giống nhau ghé vào trên tảng đá, một con linh trùng yêu cầu 500 nhiều năm mới có thể lớn lên. Lớn lên lúc sau mới bàn tay như vậy đại, khi đó nó liền không thích động. Lúc này linh trùng cùng cự linh trứng giống nhau có thể ăn có thể luyện đan có thể vào dược. Sử dụng thực quảng nhưng là rất khó thu hoạch, năm người tính toán. Bọn họ hiện tại liền ở Thanh Long lãnh địa, đi xem cự linh trứng đi. Tổng không thể đến không một chuyến A. Wikidic Convert, hết chương.